Này, em không được rời xa tôi nữa đâu đấy. Chương 4, đi ăn nào. Góc truyện audio.com. Em mở ột buổi sáng trong lành lại hiện lên, tiếng báo thức hót véo von chào bình minh tuyệt đẹp từ VVP. Linh Lan cùng vào phòng đánh thức nó, mày có dậy không hả Hương? Tao cho mày 3S để trả lời, Linh Lan lên tiếng. Lan bắt đầu đếm, 123. Con gà gáy le té le sang rồi ấy, ai ơi, à gáy. Chưa gì đã cất tiếng hét chào ngày mới. Á, tao lại tụi bay, tao dậy nó phát điên lên tiếng. Tao nói rồi, bữa sau mày không dậy là tao cho ăn nguyên xô đá tặng kèm bài Dead Bassito tao vừa. Gọi là gì nhỉ à, biến tấu nó qua thịt cái lương đấy, mày muốn nghe thử không? Nhỏ đáp trả, à ừm, thôi, tao biết tao sai rồi, nó giả bộ hối lỗi. À, VSCN nhanh đi đấy, còn phải đi chơi để mai đi học nữa nha, mày cô lên tiếng. Ừm, xuống đi, nó bất mãn trả lời. Nó thay đồ xong thì bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi phì cười. Biết cảnh gì không? Hai con đó đang xem hoạt hình Tom and Jerry và đang cãi nhau với một lý do khá là củ chuối. Đóa là con Jerry là trai hay gái? Tao nói rồi, nó là con trai Tử Vi cãi. Không, nó là con gái, Linh Lan cãi lại. Mày không thấy nó chạy như bay thế à, lại còn đẹp trai với vóc dáng chuẩn men nữa chứ, Tử Vi gắt lên. Men cái đầu mày, nó dễ thương lại còn đẹp như thế mà trai cái gì, Linh Lan dốc hết sức cãi. Gái mà Tử Vi, trai cơ Linh Lan, gái Tử Vi, trai Linh Lan, thôi chưa, nó mang bộ mặt nghiêm chỉnh nhất quả đất xuống nhà và gắt lên. À rồi Vi, Lan lên tiếng, đi ăn nha, nó trở mặt bay phóc lên bộ sofa ngồi chễm chệ. Mày trở mặt nhanh đấy, tao chấm, Tử Vi lên tiếng. Đi ăn, Linh Lan, nó lấy chiếc Lamborghini Veneno ra chở bọn nó đi. Lái với tốc độ nhẹ nhàng nhất, 120 km/h, làm cho tóc bọn nó bay như chưa từng được bay. Ăn gì đây, nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí u chỉ có gió. Đi nhà hàng Âu Mỹ đi, tao nhớ Mỹ qua, Tử Vi góp ý, nó chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý. Đến nhà hàng, nó phanh két làm cho M. Người xung quanh được một phen hoảng loạn, vừa dập tắt được cái hoảng loạn ấy thì thấy chiếc xe và liền niệm chú A-di-đà-phật, người đâu mà giàu vậy trời. Tụi nó đi xuống liền có hàng loạt ánh mắt trái tim hướng về. Bà đứa nó hôm nay mặc áo cạp ý, trông ngộ nghĩnh lắm cơ. T, Vi thì phối với váy hồng cùng túi sách hàng hiệu nhìn dịu dàng lại bắt mắt. L, Lan thì phối với quần jean ngắn siêu năng động, đem những phụ kiện lấp lánh khiến Lan đẹp tuyệt vời. Làn song Lan rộng hơn khi Ái Hương bước xuống. Phối đồ cực đẹp, nó phối chiếc áo cặp với chiếc quần jean rách và chiếc áo jean ấn tượng. Buộc tóc qua một bên và mang đôi giày Bata chỉ có hai phiên bản trên TG làm nó nổi bật. Khả năng phối đồ cùng gương mặt thiên phú của nó khiến nó đẹp tuyệt trần, tuyệt trong từng góc máy. Cả ba bước xuống khiến cả mặt tiền nhà hàng như một hội trường fan hâm mộ, có người nhập viện vì mất máu, hay tiết nước bọt không kiểm soát. Nhờ tụi nó, doanh thu bệnh viện tăng cao. Cả ba vào bàn và bắt đầu gọi món, nói gọi món cho có lệ vậy thôi chứ bọn nó có gọi đâu, chỉ nói đúng một câu. Đem hết tất cả những gì có trong menu ra đây. Bên ngoài nhà hàng được một phen náo loạn nữa khi tụi hắn xuất hiện. Chiếc Koenigsegg CCSA Trevita 3 phiên bản phanh lại khiến cho bao nhiêu cô gái ôm tim mà khóc. Lượng tim bắn ra cho chiếc xe quá nhiều khiến bệnh viện quá tải. Tử Long và Bảo Khánh bước xuống một lượt với áo phông quần jean đơn giản, các anh chàng còn tặng kèm một nụ cười tỏa nắng khiến các cô gái chảy máu mũi. Hắn bước xuống với áo phông quần jean rách trùng hợp thay, đôi giày hắn đang mang cùng kiểu với nó, đây là đôi dành cho nam. Góc truyện audio.com. Hắn đóng cửa và khẽ nhíu mày, bước vào nhà hàng với một phong cách lịch lãm hết chỗ nói. Vừa bước vào, hắn liền ra lệnh cho nhân viên, đuổi hết khách ra. Hắn gằn từng chữ khiến nhân viên phát hoảng, vừa chạy vừa ra lệnh đuổi từng thực khách. Từng khách hang ra về và chỉ trỏ vào tụi hắn, nhưng tụi hắn chẳng buồn quan tâm. Bỗng, một cô nhân viên chạy tới và nói, thưa thiếu gia, nhà hàng đã đuổi hết khách nhưng nhị gì, không để cho nhân viên nói hết câu, hắn đã gằn giọng. Dạ dạ, nhưng có một bàn không chịu đi ạ. Cô nhân viên toát hết cả mồ hôi. Ở đâu, hắn nói, vẻ mặt khá hào hứng khi lần đầu tiên có người không chịu ra khi hắn lên tiếng. Đây ạ, chỉ vào bàn của tụi nó, hết việc của cô Lâm lạnh lung buông từng chữ, nhưng, hết việc cô nhân viên vừa mở miệng đã bị hắn cướp lời. Cô nhân viên không dám ngẩng mặt lên, mặc dù có điều gì ấy muốn nói, nhưng vì cái mạng này, phải lui thôi. Lâm cùng Long và Khánh bước đến bang tụi nó đang mải mê nói chuyện nên không ai để ý đến. Long gọi nhẹ, này, cả bọn dường như để quên lỗ tai ở nhà rồi nên chả nghe thấy gì. Lâm tức giận đập bàn cái rầm, lúc này tụi nó mới ngước lên nhìn ba chàng trai ưu tú. 1S, 2S, 3S, bọn nó lại cúi xuống bàn và nói chuyện xem như chưa có gì xảy ra. Cả ba ngạc nhiên với thái độ trước trai đẹp như vậy của các nàng, đầu bốc khói nghi ngút. Lâm hét lên với giọng lạnh nhất. Này, ngước lên, tụi nó cảm thấy có sát khí tỏa ra khá là lạnh nên cũng ngước lên, bắt gặp gương mặt khá điển trai. Bỗng nó và hắn cùng lên tiếng. Ý cái thằng, con nhỏ này quen quen ý nhỉ. Ai cho anh cướp lời tôi nó quát. Không biết ai cướp lời ai, ý tính trẻ con của hắn bộc phát. Anh chứ ai nó, cô chứ hắn, anh nó, cô hắn, thôi đi chưa cả bọn đồng thanh. Nó và hắn gườm nhau một phát rồi quay mặt ra chỗ khác tỏ ý hờn dỗi. À, mấy bạn thấy gái đẹp liền bu bám qua đây đó hả? Đừng có ký sinh lên bọn này nha, bọn này sợ lom xơm, nó nói với giọng mỉa mai. Cái gì mà ký sinh, tôi với cô đồng loại đó nha, chắc cô cũng ký sinh nhỉ, hắn móc lại. Ôi không, tôi nào dám đồng loại với anh, tôi còn không biết anh đồng loại với tôi cơ đấy. Tôi xinh đẹp kiều diễm, lại còn đáng yêu nữa chứ, trong khi anh lại bu bám theo bọn tôi. Ôi, sao ngang hang được chứ nhỉ, nó mỉa lại. Thôi thôi, hai người bớt bớt đi, Tử Long lên tiếng phá vỡ tiếng chí chóe của hai người này. Hết chép, cách chương.